mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 138, ta liền gọt ngươi cái hổ tiên cầu đặt mua. Bạch hổ hồn thú phun ra bạch hổ liệt quang ba một mực đem Diệp Chi Thu Suzanu đẩy lên gần tới cao 50 mét không trung, tình thế mới chậm chạp xuống. Bạch hổ không phải là không muốn đem cái kia màu tím cự nhân đẩy cao hơn. Nếu là có thể, nó đều muốn đem cái đồ chơi này phun đến trên trời làm ngôi sao đi. Làm sao nó thật sự là không đẩy được. Cột sáng trì trệ phía sau, bạch hổ hồn thú vung ra bốn đầu chân liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhìn nó đi phương hướng, bên kia là tinh đấu đại xâm lâm trung tâm địa phương. Một màn này nhìn giữa không trung chính giữa nhanh chóng tung tích Diệp Chi Thu cùng Tuyết Thanh Hà. Hai người đều hơi hơi ngây người, vừa rồi không vẫn rất có khí thế sao? Thế nào đột nhiên chạy còn như thế nhanh? Thả đại chiêu liền muốn chạy. Hổ so nhãi con ngươi còn có thể chạy qua ta. Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Định dùng Suzanu giáo huấn một chút cái này phơi trần hổ. Thuận tiện đi cắt cái hổ tiên. Niên hạn như vậy cao bạch hổ hồn thú. Cái kia hổ tiên ngâm rượu tuyệt đối đại bổ a. Về phần nó mạng nhỏ vẫn là trước cho nó giữ đi. Đợi đến sau đó đái mộc bạch tiểu tử kia cấp 90 tại để hắn tới giết đi. Cuối cùng cái này bạch hổ hồn thú đối đái mộc bạch tới nói, tuyệt đối là tốt nhất hồn hoàn lựa chọn. Cũng không biết thiếu hổ tiên hấp thu hồn hoàn sẽ có hay không có cái gì tiêu cực hiệu quả. Tuyết Thanh Hà mắt thấy Diệp Chi Thu lại có đuổi theo cái kia hồn thú ý tứ. Lập tức có chút lo lắng khuyên can nói, cái kia hồn thú niên hạn quá cao, coi như đánh chết cũng không cách nào hấp thu hồn hoàn. Phí sức không có kết quả tốt, ngươi đi qua làm chi? Tính toán đi, chúng ta đừng gây chuyện. Thái tử điện hạ cái này liền không hiểu được a. Hổ tiên ngâm rượu uống thế nhưng đại bổ. Tương lai ngươi làm thiên đấu hoàng đế thế nhưng có một đoàn nữ nhân chờ ngươi đi sủng hạnh đây. Ngươi cái này thân thể nhỏ bé khó tránh khỏi không chịu đựng nổi. Ta hiện tại đi giúp ngươi gọt cái hổ tiên chuẩn bị. Ngươi lúc nào cảm thấy chính mình thận hư, liền lúc nào uống một chút. Diệp Chi Thu ôm Tuyết Thanh Hà vòng eo, nhạt mở miệng cười, một bộ ta tất cả đều là lại lo lắng cho ngươi dáng dấp. Như Tuyết Thanh Hà là cái nam, nói không được còn thực sẽ cảm tạ hắn, nhưng Tuyết Thanh Hà là nữ nha, đến từ thiên nhận Tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Tuyết Thanh Hà mặt đen lại nói, vốn thái tử thân thể tốt cực kỳ. Hổ tiên cái gì cũng không cần, chúng ta vẫn là kịp thời trở về. Tuyết Thanh Hà lời nói còn chưa nói xong đây, Diệp Chi Thu liền là ôm hắn mấy cái phi lôi thần sử dụng ra. Nháy mắt đuổi kịp chạy xa bạch hổ, Suzanu nguyên bản không thể theo phi lôi thần thuấn gì. Nhưng nếu như Diệp Chi Thu tay dán vào Suzanu áo khoác màu tím tinh bích, cái kia lại khác biệt. Diệp Chi Thu phía trước có đoạn thời gian thử qua phi lôi thần phối hợp Suzanu sử dụng. Kết quả phát hiện mình nháy mắt rời đi. Suzanu cái kia to lớn áo khoác mẹ nó còn lưu tại chỗ. Về sau hắn liền khai phá ra loại này thuấn di phương pháp. Chỉ cần hắn lấy tay mình dán vào Suzanu tinh bích, vậy liền có thể làm được đồng thời thuấn di. Thừa dịp hai người nói chuyện, đã chạy ra ngoài mấy trăm mét xa bạch hổ hồn thú. Tại lúc này đột nhiên phát hiện mình đuôi bị đồ vật gì kéo lại. Nó không khỏi bước chân trì trệ, như không phải dừng lại nhanh. Phỏng chừng cái kia một cái lớn bằng bắp đùi đuôi hổ đều muốn bị lực đạo này kéo đứt. Hống tương đương, mắt thấy chạy không thoát. Bạch hổ bỗng nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Quay đầu liền mở miệng liền hướng về Suzanu áo khoác táp tới. Song chảo cũng là nghiêm túc nâng lên, hướng về Suzanu áo khoác mạnh mẽ đánh tới. nhưng mà còn không chờ đầu nó đến gần Suzenu áo khoác. Diệp Chi Thu liền là cười nhạt, điều khiển Suzenu cánh tay trái nâng lên, thân cao vẫn chưa tới 10 mét bạch hổ hồn thú, bỗng nhiên liền bị Suzenu níu lấy đuôi nhấc lên. 8 mét cao dài 10 mét bạch hổ nặng bao nhiêu? Lúc này nó bốn chân treo lơ lửng giữa trời, toàn bộ thân thể trọng lượng đều theo tại cái kia to bằng bắp đùi đuôi hổ bên trên. Như không phải bạch hổ thể chất mạnh, phòng trừng đuôi hổ đều đã gãy mất. Bạch hổ hồn thú bốn chảo bay nhảy một hồi, phát hiện mình động càng lợi hại, đuôi ngược lại càng đau. Nó lập tức cơ trí yên tĩnh trở lại, bị Suzenu xách theo đuôi, treo giữa không trung bạch hổ hồn thú. Nửa người dưới cũng là tự nhiên bạo lộ tại Diệp Chi Thu cùng Tuyết Thanh Hà trước mặt. Tuyết Thanh Hà khẽ gắt một cái, quay đầu không muốn nhìn thấy một màn này. Diệp Chi Thu ngược lại là một mặt đắc ý, con mắt đều cười híp lại. Đừng sợ, đừng sợ, ta không giết ngươi, liền gọt ngươi cái hổ tiên. Nhịn một chút liền đi qua. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, bạch hổ còn có cái này xúc động. Nguyên bản nó còn tưởng rằng hôm nay xong con bê, chết chắc, không nghĩ tới còn có thể sống sót. Sau khi nghe nửa câu, hắn một đôi hổ con mắt đều nháy mắt trừng lớn. CMNA, ngươi nói đây là người lời nói sao? Cái gì gọi là liền gọt ngươi cái hổ tiên? Nói cùng rút ngươi sợi lông giống như, không còn hổ tiên ta còn không bằng chết đi coi như xong. Bạch hổ hồn thú sửng sốt một chút phía sau, lại một lần nữa kịch liệt giãy giụa, đuôi nó đều không muốn. Nó hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên một chút chạy trốn, đứt đầu đuôi cũng không quan hệ, cuối cùng đuôi cái đồ chơi này còn có thể mọc ra đến. Hổ tiên không có ngươi dài một cái thử một chút. Bạch hổ lần đầu tiên cảm thấy chính mình đuôi mẹ nó thế nào như vậy rắn chắc, ta đều như vậy dùng sức vùng vẫy, ngươi cũng còn không ngừng. Diệp Chi Thu nhưng không có đồng tình nó ý tứ. Cuối cùng phía trước thế nhưng cái này đầu lão hổ trước tìm bọn họ để gây sự, không coi nó là trận làm thịt cũng không tệ rồi. Tay phải tại Mặc Ngọc vòng tay một vòng, hắc tinh tùy biến bỗng nhiên hiện lên, ngưng kết thành loan đao tình huống, bị Diệp Chi Thu thần thức điều khiển, tốc độ nhanh như điện thiểm, bỗng nhiên theo bạch hổ giữa hai chân xẹt qua. Bạch hổ hồn thú chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân mát lạnh. Sau đó một cỗ tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn nháy mắt xông thẳng đầu. Đau nó mặt hổ đều vặn vẹo, thẳng đánh hơi lạnh, tùy biến tại cắt xuống hổ tiên nháy mắt, biến hóa thành bàn tay hình dạng, đem giữa không trung trình giữa tại rơi xuống hổ tiên một phát bắt được. Chậm rãi bay trở về, đồng thời Suzenu cầm trong tay bạch hổ hồn thú tiện tay quăng ra. Sau đó một tấc chậm rãi tiêu tán trong hư không. Diệp Chi Thu liếc nhìn bị tùy biến mang về cái nào đó vật thể, chậc chậc vài tiếng, rùa rùa, cái này mẹ nó có tới dài 3-4 mét a, có thể ngâm bao nhiêu rượu a. Phòng trừng lấy lại Sử Lai Khắc học viện, đái mộc bạch mã Hồng Tuấn cái kia hai cái người có thể cười ra heo kêu a. Diệp Chi Thu trong lòng vui thích đem đầu này lớn hổ tiên thu về Mặc Ngọc vòng tay phía sau. Bên phải tay mang theo tùy biến, bên trái tay ôm lấy Tuyết Thanh Hà mấy cái thuấn di liền biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một đầu yên lặng rơi lệ, ai thán thú sinh to lớn bạch hổ. Khoảng cách nơi đây đại khái hơn 10 dặm bên ngoài, cao mấy chục mét không trung. Diệp Chi Thu chính giữa mang theo Tuyết Thanh Hà đạp tùy biến huyễn hóa ra đến trường kiếm không, vội không chậm bay lên. Ngươi không phải nói ngươi thuấn di hồn kỹ đến đợi đến hừng đông mới có thể sử dụng à? Vừa rồi dùng thật nhiều lần đi. Tuyết Thanh Hà bất mãn lên tiếng. Bất quá lần này, hắn trong giọng nói có vẻ như không có phía trước tia kia muốn đánh chết Diệp Chi Thu địch ý, chỉ là cực kỳ phổ thông phàn nàn, giống như ở giữa bạn bè lẫn nhau hỏi thăm. Diệp Chi Thu quay đầu nhìn về phía sau lưng, một tay đáp lấy chính mình bả vai Tuyết Thanh Hà. Đúng nga, khoảng cách dài thuấn di đến Hừng Đông mới có thể sử dụng. Cự ly ngắn nha, ta có hồn lực liền có thể vô hạn dùng. Tuyết Thanh Hà, ha ha, lại nghĩ lừa phỉnh ta. Ta tin ngươi cái quỷ. Cái tên vương bát đản ngươi phá tích cực kỳ. Gạt người chưa từng làm bản nháp. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.